Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 6, rõ ràng. Chứng mất trí nhớ, mặc dù có suy đoán, nhưng lúc nhận được chính xác tin tức lúc, che sơ âm điệu vẫn như cũ cất cao một điểm, mà lại, theo bản năng không nguyện ý tin tưởng đáp án này. Có phải hay không là ngụy trang, che sơ hỏi. Cảnh sát trưởng, xin ngươi tin tưởng nghề nghiệp của ta thủy chuẩn cùng chức nghiệp đạo đức. Trước mắt bác sĩ đối mặt nữ cảnh sát lớn lên hỏi thăm. Lộ ra rất bất mãn. Bất quá, tại nữ cảnh sát lớn lên kiên trì dưới. Cuối cùng không thể không giải thích nói. Người bệnh nhân kia là rất hiếm thấy toàn bộ tính mất trí nhớ. Thậm chí đã đạt đến quên mình tính danh. Địa chỉ cùng bối cảnh trình độ. Nói đơn giản, nếu như là ngụy trang lời nói, hắn không có khả năng đối ngươi vừa mới đột nhiên hỏi ra danh nhân sự kiện, không có phản ứng. Hắn hiện tại, mặc dù không có đánh mất hành vi năng lực, nhưng lại trắng noãn như là hài nhi. Bác sĩ đánh giá như thế lấy Tần Nhiên. Nữ cảnh sát dài nhăn nhăn lông mày, nhớ lại vừa mới tại bác sĩ kiểm tra lúc nàng đột nhiên tra hỏi về sau, Tần Nhiên mờ mịt bộ dáng. Dù cho không nguyện ý tin tưởng, nàng cũng không thể không thừa nhận. Bác sĩ đối với Tần Nhiên chẩn bệnh, chứng mất trí nhớ, hắn có khả năng hay không khôi phục trong khoảng thời gian ngắn. Nữ cảnh sát dài nhấn mạnh, không có khả năng, mặc dù có khôi phục khả năng, nhưng là trong thời gian ngắn muốn cũng không cần muốn bệnh đầu người gặp trình độ nhất định va chạm. Sau đó lại đối mặt cái kia chủng kinh khủng cảnh tượng. Hắn cần thời gian rất lâu mới có thể bình phục nội tâm của mình. Mà lại, ta không đề nghị cảnh sát trưởng ngươi lấy đối đãi phạm nhân thái độ đi đối đãi vị bệnh nhân. Này, nữ cảnh sát dài không có bất kỳ cái gì hứng thú nghe tiếp. Hướng về phía bác sĩ khoát tay áo. Liền đi hướng về phía Tần Nhiên săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Nơi này là bệnh viện. Ngươi hẳn là nghe theo đề nghị của ta. Nữ cảnh sát lớn lên thái độ, để bác sĩ rất là nổi nóng. Chỉ là đề nghị, không phải mệnh lệnh. Nữ cảnh sát dài nhàn nhạt nói xong, cũng không quay đầu lại đi vào phòng bệnh. Tần Nhiên vẫn là bị khảo trên giường. Cảm giác của hắn để hắn có thể rõ ràng nghe được nữ cảnh sát dài cùng bác sĩ đối thoại. Hắn biết mình tạm thời xem như an toàn. Một cái chứng mất trí nhớ người bệnh thân phận không phải cái gì đáng đến kiêu ngạo. Nhưng dù sao cũng so vô danh thị tới tốt lắm. Bất quá, Tần Nhiên biết, nguy cơ cũng chưa qua đi. Vị kia nữ cảnh sát lớn lên khó chơi trình độ. Tần Nhiên thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Tuy nhiên dáng người nhỏ tiểu nhân. Nhưng liền tựa như là đấu bỏ ngạnh. Một khi cắn đối thủ, liền tuyệt đối không vung miệng tư thái. Nhưng Tần Nhiên mang đến tương đương áp lực, đối phương sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Tần Nhiên đối với cái này lòng dạ biết rõ. Cho nên, khi nữ cảnh sát dài đi vào phòng bệnh, lấy điện thoại di động ra cho hắn chụp ảnh thời điểm, Tần Nhiên liền biết đối phương muốn làm gì. Thân phận của đối phương là cảnh sát, so với phổ thông dân bản địa, tự nhiên có ưu thế. Tại có một chương rõ ràng ảnh chụp điều kiện tiên quyết, cục cảnh sát hồ sơ trong kho sẽ đem người này tư liệu liên đới lấy quan hệ xã hội kết cấu đều nhất thanh nhị sở triển lãm tại cần mặt người trước. Mà hắn cái này ngoại lai giả tự nhiên không ở tại bên trong. Đến lúc đó, cho dù có chứng mất trí nhớ làm yểm hộ, cũng là sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Dù sao hắn tìm kiếm nhiệm vụ chính tuyến thời gian chỉ có 10 thiên. Ngươi có chút khẩn trương, che sơ từ lấy điện thoại cầm tay ra lúc. Liền nhìn lấy Tần Nhiên biểu lộ. Nhưng làm nàng thất vọng chính là, Tần Nhiên vẫn là gương mặt mờ mịt. Bất quá, nàng nhưng không có ý định từ bỏ. Một số hù lừa gạt ngôn ngữ kỹ xảo. Đối che sơ tới nói, thật sự là dễ dàng tầm thường. Chỉ là đã sớm chuẩn bị Tần Nhiên nhưng sẽ không mắc lừa. Không, đây là... Điện thoại di động, Tần Nhiên lắc lắc đầu, lấy hơi có vẻ hiếu kỳ, nhìn lấy che sơ trong tay điện thoại di động hắn từng tại hiện thực bên trong một ít sách vở bên. Trên thấy qua cũ kỹ khoản, pin bay liên tục kém, bộ nhớ nhỏ, hình vẽ không đủ rõ ràng. Xem ra ngươi mất trí nhớ cũng không triệt để a. Chaser hừ lạnh một câu, lại cho Tần Nhiên chụp hình xong về sau, xoay người rời đi. Cửa phòng bị trùng điệp đóng lại. Từ nơi này trở về sở cảnh sát, đến cục cảnh sát hồ sơ bên trong tìm kiếm tư liệu của ta. Lại đến trở về bệnh viện. Không, đối phương có điện thoại di động, có thể trực tiếp cáo chi ngoài cửa hai người thủ hạ. Dù cho bởi vì hồ sơ to lớn thẩm tra phải tốn nhiều một chút thời gian, cũng sẽ không quá dài. Thời gian của ta không nhiều lắm, bởi vì đối trước mắt phó thế giới này thiếu khuyết cần thiết nhận biết. Tần Nhiên vô pháp chuẩn xác tính toán, nhưng hắn biết mình nên làm như thế nào. Thấp đầu nhìn thoáng qua còng tay. Không có, người lừa gạt, chìa khóa, chỉ có thể tìm kiếm cái khác vật thay thế phẩm. Dù là cho nên kỹ năng trừ một, nhưng đại sư cấp mở khóa muốn để Tần Nhiên mở ra còng tay, vẫn là vô cùng dễ dàng. Tần Nhiên một tay lấy truyền dịch châm đầu rút ra, đâm vào còng tay khóa vào trong lỗ. Cạch, còng tay lập tức liền được mở ra. Tần Nhiên hoạt động một chút cổ tay, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Nơi này là lầu 5, đối với cả tòa thất tầng kiến trúc đã là rất cao. Nhưng Tần Nhiên muốn rời khỏi, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bất quá, ngay tại Tần Nhiên chuẩn bị kéo mở cửa sổ thời điểm, rõ ràng tiếng bước chân vang lên. Tần Nhiên chỗ săn sóc đặc biệt phòng bệnh là trong hành lang sau cùng một gian. Không hề nghi ngờ, có người muốn tới nơi này. Không có chút do dự nào, Tần Nhiên quay trở về trên giường, lại một lần đem mình còng, thậm chí lần nữa đem truyền dịch châm đầu cắm trở về trên mu bàn tay của chính mình. Hắn muốn chạy trốn không giả, nhưng hắn không cần vừa mới chạy trốn liền bị phát hiện. Hắn cần càng thêm đầy đủ thời gian, bất luận là che giấu mình, vẫn là thu hoạch được manh mối, đều cần thời gian. Đắp chăn, Tần Nhiên tĩnh tĩnh cùng đợi. Vài giây đồng hồ về sau, một vị bác sĩ đi đến, cũng không phải là trước đó cái vị kia thay Tần Nhiên chẩn bệnh bác sĩ, mà là một cái càng thêm tuổi trẻ, nhưng cũng là trung niên nhân bộ dáng. Kính mát, áo khoác trắng cùng coi như tuấn lãng khuôn mặt, phi thường phù hợp mọi người đối bác sĩ ảo tưởng, nhưng Tần Nhiên lại là âm thầm nhíu mày. Đối phương thở dốc rất gấp gáp, liền xem như tại ở gần trước gian phòng, cố ý điều chỉnh, hô hấp vẫn so thường nhân nhanh hơn rất nhiều. Vốn nên cẩn thận tỉ mỉ chải vuốt lên tóc, thái dương chỗ có chút lộn xộn, trên mặt có mỉm cười, nhưng thần sắc bên trong còn lưu lại khẩn trương. Người tốt, ta là đêm nay trực ban bác sĩ. Không, cũng không phải là cần kiểm tra, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, ta còn không có đúng nghĩa tiếp xúc qua chứng mất trí nhớ người bệnh. Đối phương nói như vậy lấy, tựa hồ là ý thức được lời nói bên trong không ổn thỏa chỗ. Đối phương lại theo sát lấy giải thích. Đương nhiên, ta đối với ngài không có bất kỳ cái gì mạo phạm ý tứ. Thế nhưng là ta rất muốn biết tình trạng của ngài bây giờ là cái gì, ngài quên lãng tên của ngài, thân phận chờ các loại. Nhưng ngài có hay không đối cái gì rất quen thuộc, không có gì đặc biệt quen thuộc. Tần Nhiên, lắc lắc đầu. Như vậy phải không, thật sự là thật là đáng tiếc. Đối phương tiếc hận lắc lắc đầu. Sau đó, liền phải kết thúc lần nói chuyện này. Đối phương từ trên ghế đứng lên. Nếu có cái gì không thoải mái lời nói, có thể rung chuông gọi ta. Phòng làm việc của ta ngay tại hành lang khác một đầu. Đối phương làm theo phép nói. Nhưng lời nói vẫn chưa nói xong, Tần Nhiên liền nghe đến một tiếng từ dưới lầu truyền đến trầm đục, vật nặng té lầu âm thanh. Tiếp lấy, nhảy lầu, có người nhảy lầu, ngoặc kép chấm chấm, tiếng động lớn tạp âm thanh truyền đến. Tần Nhiên rõ ràng nghe được trước mắt vị này đứng lên bác sĩ, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.